Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 683, chương 684, tạp âm. Bão tuyết, tuyết bão, vừa vặn xông ra khối băng Obomus nào. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh trước tiên liền hít sâu một hơi. Ngay sau đó chính là mãnh liệt bão tuyết từ trong miệng phun ra. Mà Obomus nào lần này bão tuyết cường độ. Hoàn toàn không phải vừa vặn Snaver thời kỳ có thể so sánh được. Tại thời tiết mưa đá phụ trợ dưới. Lần này bão tuyết trực tiếp là phô thiên cái địa xuất hiện. Cuồng phong xen lẫn băng tuyết. Điên cuồng hướng Gudra phóng đi. Thoáng qua tầm đó, Gudra cũng đã bị bão tuyết bao trùm. Sau đó, Mỹ Lộ, bão tuyết bên trong, hai tay ngăn tại trước người Gudra. Cắn răng ra sức ngăn cản bão tuyết công kích. Nhưng tự thân thể lực cũng đã còn thừa không có mấy Gudra. Cuối cùng vẫn là không có gánh vác cái này một đợt bão tuyết. Trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu sau hóa thành băng điêu. Không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Gudra, mất đi năng lực chiến đấu. Tại xác định Gudra tình trạng về sau. Trọng tài cấp tốc tuyên bố Gudra không cách nào lại chiến. Madrana, cũng là tại lúc này xuất ra Pokbo đem băng phong bên trong Gudra thu hồi. Sau đó nhìn trên sân Obomus nào một chút. Không nói thêm gì. Đưa tay đem chính mình một viên cuối cùng Pokbo đem ra. Sau đó, ra đi. Noivern, bạo ô. Rana cái thứ ba Pokemon. Vẫn như cũ không phải Sinnoh địa khu Pokemon. Noivern, cùng Gudra Dragao. Chủ yếu xuất hiện tại Kalos cùng Alola địa khu. Chắc hẳn cũng là cùng Rana cùng nhau đi vào Sinnoh. Noivern, là phi hành cùng long trúc tính Pokemon. Ngoại hình giống như là một con to lớn con rơi. Có được hai cái to lớn lỗ tai. Có thể từ trong lỗ tai phát ra tới cường lực sóng âm. Có được tùy tiện chấn vỡ nham thạch lực lượng. Rana cái này Noivern hiển nhiên đã bị bồi dưỡng rất tốt. Dáng người cân xứng thể cách cường tráng. Tại ra sân về sau. Cái này Noivern mở ra hai cánh liền bắt đầu quanh quẩn trên không trung. Không trung không ngừng rơi đập mưa đá để Noivern cảm giác rất là khó chịu. Làm phi hành cùng long trúc tính Noivern. Muốn so có được đơn nhất bị khắc chế thuộc tính Gudra còn có Dragao càng đáng ghét hơn băng. Thuộc tính kỹ năng. Ở đây trên không trung xoay quanh một vòng về sau. Noivern liền dừng ở Drana bên này. Cái kia còn sót lại một nửa hình vòm cột đá phía trên. Cúi đầu, lạnh lùng nhìn phía dưới Obomus nào. Mà liền tại Noivern dừng hẳn về sau. Noivern đối kháng Obomus nào. Đối chiến, bắt đầu. Mắt thấy Drana đã phái ra cuối cùng một con có thể lên trận Pokemon. Khoảng cách thắng bại phân ra đã không xa. Vào giờ phút như thế này, ngay cả trọng tài đều có một ít ngữ khí kích động. Ngay tại lúc trọng tài tuyên bố đối chiến về sau, Obomus nào, dùng Blizzard, bạo phong tuyết, tuyết bạo, không do dự chút nào. Thừa dịp hiện tại hail còn chưa kết thúc, bão tuyết còn có thể nhất định trúng đích thời điểm. Hyakun cấp tốc để Obomus nào phát động toàn lực công kích. Mãnh liệt bão tuyết từ Obomus nào trong miệng nhanh chóng phun ra. Hóa thành một đạo băng tuyết tạo thành gió lốc cấp tốc đâm vào Noivern trên thân. Bạo ô, mà đứng tại hình vòm trên trụ đá Noivern. Tại không có đạt được Drana chỉ lệnh tình huống dưới không có chút nào di động. Đối mặt chạm mặt tới bão tuyết, Noivern cũng chỉ là duỗi ra hai cánh. Đem thân thể cùng đầu bảo hộ ở cánh phía dưới mà thôi. Ngay sau đó Noivern liền bị bão tuyết bao phủ. Tuyết bạo, tuyết bạo. Mà tại công kích đạt được về sau, Obomus nào trong mắt mang theo một tia kinh ngạc ngừng bão tuyết. Ngẩng đầu nhìn về phía hình vòm cột đá phía trên. Nhìn xem cái kia đã bị băng tuyết hoàn toàn bao vây lại Noivern. Trong miệng phát ra cảm thấy rất ngờ vực gầm nhẹ. Hyakun đồng dạng cũng là cảm giác được một tia kỳ quái. Thuận lợi, quá thuận lợi. Noivern không chút nào phản kháng liền bị bão tuyết đánh trúng. Đối với phi hành thêm long trúc tính Noivern tới nói, đây chính là 10 phần chí mạng. Coi như mạnh như Noivern, cũng không có cách nào đón lấy mấy lần công kích như vậy. Đồng thời Rana cũng không có biểu hiện ra cái gì quá kích động tác hoặc biểu lộ. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ nụ cười ôn nhu. Loại tình huống này, liền để Hyakun cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Mà liền tại Hyakun mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm. Noivern, dùng Rus, nguyên bản một mặt mỉm cười Rana đột nhiên mở miệng phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Noivern, bạo ô, tại một tiếng to lớn tiếng kêu ở trong. Noivern trực tiếp mở ra cánh đánh tan trên người băng tuyết. Ngay sau đó một cỗ hào quang màu xanh lục liền xuất hiện tại Noivern trên thân. Mà nương theo lấy lục quang vận động, Noivern trên thân vừa vặn nhận thương thế. Vậy mà tại khuynh khắc ở giữa toàn bộ khỏi hẳn. Ngay sau đó, Noivern dùng Hyper Voice, âm thanh lớn, bạo tương đương ô ô. Nghe được chỉ lệnh Noivern, cấp tốc triển khai hai cánh từ cột đá phía trên bay xuống tới. Sau đó ngay tại tới gần mặt đất một gian, một cỗ mắt thường hoàn toàn thấy được mãnh liệt sóng âm ầm vang ở giữa từ Noivern hai lỗ tai bên. Trong phát ra, hai đạo sóng âm ngay đầu tiên đánh vào trên mặt đất. Sau đó cái này hai đạo sóng âm liền tại mặt đất phi tốc khuếch tán. Nguyên bản đã che kín vết rách mặt đất nham thạch tại tiếp xúc sóng âm trong nháy mắt chính là vỡ. Nát tan rã. Đục ngầu băng cứng cũng như muốn khắc thời gian bị chấn thành bụi phấn. Cái này hai đạo sóng âm hoàn toàn là thế không thể đỡ. Mang theo kinh người lực phá hoại cấp tốc hướng phía Abomas Now phóng đi. Khi nhìn đến Noivern âm thanh lớn kỹ năng uy lực về sau, Hyakun cũng là biến sắc. Sau đó, Abomas Now dùng cắm rễ, tuyết bào, nghe được chỉ lệnh Abomas Now. Nhìn xem phi tốc vọt tới kinh khủng sóng âm, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau hai chân đạp mạnh mặt đất. Ngay sau đó chính là từng cây trắng kiện thực vật sợi rễ cấp tốc từ Abomas Now trên mặt bàn chân dọc. Theo đi, thật sâu đâm vào mặt đất ở trong. Sau một khắc, ầm ầm, tuyết bạo, kinh khủng sóng âm từ Abomas Now trên thân xung kích mà qua. Nương theo lấy một tiếng mặt đất nham thạch tiếng vỡ nát. Bị sóng âm đánh trúng Abomas Now, trong miệng cũng là vội vàng phát ra kêu đau một tiếng. Âm thanh lớn sóng âm lực trùng kích thập phần cường đại. Nếu không phải Abomas Now đã thật sâu cắm rễ mặt đất, vừa vặn một kích kia liền có thể đã bị sóng âm xông bay ra ngoài. Mà bây giờ, có cắm rễ không ngừng hồi phục, đến là để Abomas Now chống được cái này một đợt công kích. Sau đó, ngay tại Noivern công kích kết thúc về sau, Hyakun cấp tốc đối Abomas Now phát ra chỉ lệnh. Abomas Now, một lần nữa bão tuyết. Tuyết bạo, cuồn cuộn bốc lên bão tuyết lần nữa từ Abomas Now trong miệng phun ra. Tại mưa đá trợ thế dưới gào thét lên hướng bay ở không trung Noivern phóng đi. Mà lần này, đối mặt Abomas Now bão tuyết công kích, Rana nhưng không có giống vừa rồi như vậy chính diện tiếp nhận. Ngược lại là lựa chọn không lưu tình chút nào phản kích. Noivern, dùng Boom Burst, bạo âm ba, bạo ô, nghe được Rana chỉ lệnh. Nguyên bản ngay tại kích động cánh triệt thoái phía sau tránh né bão tuyết Noivern. Từ trong cổ họng cấp tốc truyền ra một trận trầm thấp tiếng giống. Ngay sau đó chính là sau đó một khắc. Bạo ô ô ô ô. Nương theo lấy hai đạo hơi mờ mạnh mẽ sóng âm phát ra. Vô cùng chói tai tạp âm đột nhiên vang vọng cả mảnh trời không. Không trung mây đen tầng mây đều tại một tiếng này kịch liệt sóng âm ở trong bị chấn khai một cái. Động lớn, mà nguyên bản cuộn tất cả lên bão tuyết. Cũng tại cái này hai đạo hơi mờ sóng âm trùng kích vào trực tiếp tán loạn. Hai đạo hơi mờ sóng âm hoàn toàn không có dừng lại. Trực tiếp xông phá bão tuyết cách trở. Chính xác trúng đích bởi vì cắm rễ mà không cách nào di động Abomas Now trên thân. Bành bành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.